Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 64, 64, đồng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vũ ở cửa thánh đình phát ra lệnh triệu tập. Vô số thánh linh tụ tập ở đây. Nghe hắn phân công nhiệm vụ. Cố gắng thu hồi tất cả các mảnh vỡ cầu Bạch Nguyệt vào trong tay trong khi bảo vệ chống lại sự thay đổi do các mảnh vỡ mang lại. Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhớ gọi đồng bạn chung quanh. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Các thánh linh đều không nói thêm gì. Tình huống hiện tại tự nhiên là càng nhanh chóng giải quyết càng tốt. Có nghi vấn gì, nên đợi đến khi giải quyết phiền toái xong rồi mới hỏi. Hắc triển khai cánh đen thuần khiết, cũng đi tới khu vực mình phụ trách. Hắn không ngừng cảm ứng thiên thạch rơi xuống chung quanh, phóng ra thần lực bao vây chúng, thu hồi vào trong tay của mình. Những thiên thạch bề ngoài trắng bệch giống như bạch nguyệt bị nghiền nát. Bọc lấy ngọn lửa rơi từ không gian xuống, nện lên bề mặt tinh cầu. May mắn thay, tất cả các tòa nhà được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh. Không có mảnh vụn nào rơi vào đám đông. Hắc theo quỹ tích tuần tra một đường thu hồi qua. Những mảnh vỡ kia tựa hồ chỉ là thiên thạch bình thường. Sau khi rơi xuống đất chỉ là yên lặng khảm ở trong bùn đất. Không có chút nào biểu hiện ra một chút dị thường. Mảnh vỡ mà Hắc Vũ thu hồi đều tụ tập trong một khối thần quang. Dùng thần lực bao vây áp chế chúng nó. Hắn lo lắng những mảnh vỡ này chỉ là không có kích hoạt hoặc vẫn đang ngụy trang. Nếu có tình huống đặc thù xuất hiện, thần quang có thể cho mình thời gian phản ứng. Để tránh trở tay không kịp, nỗi sợ hãi của hắn dần dần bắt đầu ứng nghiệm. Theo thời gian không ngừng trôi qua, thần lực thuộc về dị chủng trong những mảnh vỡ kia bắt đầu càng ngày càng hoạt hóa. Không ngừng trùng kích sự áp chế của thánh linh. Đáng sợ hơn, hoạt tính không chỉ là những mảnh vỡ bị người kiểm soát trong tay, mà còn là những mảnh vỡ chưa được thu hồi. A a a a a a a. Một tiếng kêu thảm thiết từ cách đó không xa mãnh liệt truyền đến. Cùng hoàn cảnh xung quanh màu sắc không phân biệt mảnh vụn lẫn nhau không bị người đi đường chú ý tới. Lặng lẽ tự mình hoạt động đến trong đám người. Một tín đồ ngoài ý muốn dẫm lên trên đại đạo. Những viên đá vụn dưới lòng bàn chân đột nhiên hóa thành những gai nhọn sắc nhọn. Chui vào lòng bàn chân của các tín hữu. Người kia trong nháy mắt liền cảm nhận được đau đớn trải rộng khắp toàn thân. Mũi đá vụn chui vào trong cơ thể trong thời gian cực ngắn hóa thành dây mây nhỏ. Trong nháy mắt liền tràn ngập máu thịt toàn thân nam nhân. Thống khổ mãnh liệt nhanh chóng. Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt. Dây mây liền xuyên qua từng tấc chân tay. Tiến vào đầu nam nhân. Nam nhân vẫn giữ lại ý thức của mình. Nhưng máu thịt trên người lại bắt đầu biến dị. Phảng phất trở thành một sinh vật độc lập khác. Làn da của nam nhân giống như nham thạch nóng chảy sôi trào. Không ngừng phồng lên mụn mủ. Nhưng không có bạo khai tiêu tan. Mà là chân chính sinh trưởng ra huyết nhục dư thừa. Huyết nhục thuần trắng. Cả người nhất thời hóa thành một chải thịt hỗn độn. Hơn nữa không ngừng lan tràn. Không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Những huyết nhục kia không biết từ phương nào. Chỉ là điên cuồng không ngừng sinh trưởng. Thậm chí dính liền với đất đai. Muốn đồng hóa hết thảy. Không, lạy cha, sứ giả, cứu tôi, cứu tôi. Mặt của nam nhân vẫn như cũ nổi trên vô số huyết nhục. Phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Nhưng huyết nhục sinh trưởng quá nhanh. Rất nhanh hóa thành huyết nhục cuồng chiều thuần trắng. Đem đầu của người đó cắn nuốt. Hắc nhanh chóng chạy tới. Thi triển thần lực hạn chế sinh trưởng huyết nhục. Hắn muốn cứu nhân loại bị ký sinh kia. Nhưng cho đến khi tiêu trừ tất cả những mảnh huyết nhục vừa dư thừa lại vừa ghê tởm kia, hắn cũng không tìm được thân thể tín đồ vừa nãy. Không, không phải là không tìm được, mà là thân thể người kia toàn bộ dị biến thành thịt đoàn trắng tinh khiết. Bị thần lực cùng nhau tiêu tan, sắc mặt của Hắc trở nên nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới những mảnh vỡ kia lại có tính xâm lược như vậy. Trong nháy mắt liền cắn nuốt tín đồ được che chở. Hơn nữa dị biến đến đây. Một lần nữa, hắn tự hỏi tại sao Đức Thánh Linh không ngăn chặn những mảnh vỡ rơi xuống. Ý chí của tinh cầu này rõ ràng chính là bản thân của cha mà. nhưng tình huống không thể do hắn suy nghĩ do dự. Càng nhiều dị biến đã xảy ra. Những mảnh vỡ kia phảng phất trong nháy mắt tỉnh lại, từ mặt đất lún sâu chui ra, giống như hạt giống huyết nhục. Chúng từ trên mặt đất trong nháy mắt mọc ra vô số dây mây máu thịt, phảng phất như thủy triều ăn mòn hướng thế giới chung quanh. Tìm kiếm con mồi, tất cả mọi người bước vào nhà. Tất cả những thánh linh xin hãy chú ý, đừng đến gần các mảnh vỡ. Giữ khoảng cách, hãy để các tín hữu xung quanh vào tòa nhà để tránh. Hắc dụng thần lực lần nữa hiệu lệnh, chính mình thì phóng thích ra lực lượng mạnh hơn xua tan huyết nhục thực vật chung quanh. Mọi người ở xung quanh đều nghe theo, và những thánh linh cũng đã nhận được lời cảnh báo. Hắc nhanh chóng xuyên qua trên không trung, nhanh chóng cắt bỏ, giống như càn quét thu hồi các mảnh vụn trắng tinh khiết. Mặc dù vẫn còn có mấy tín đồ bất hạnh bị ký sinh, nhưng phạm vi bị hại vẫn bị khống chế. Dưới sự nỗ lực không ngừng của các thánh linh, tất cả mảnh vỡ đều bị thu hồi, áp chế ở trong thần quang. Một cái thần điện khổng lồ, Hắc vẫy cánh đáp xuống cửa, mang theo mảnh vụn thu hồi của mình đi vào điện. Thanh, Lam anh ta bị sao vậy? Hắn bị mảnh vụn dây mây xuyên thấu một cái cánh. Toàn bộ thân thể đã xảy ra dị biến. Ta đang vì hắn áp chế vết thương. Thần sắc của thánh linh tên Lam đã vô cùng uể oải. Ngay cả thần quang cũng ảm đạm rất nhiều. Sau khi Hắc xác nhận tình huống liền không nói nhiều nữa, vội vàng đi vào bên trong điện. Đến trước tượng thần của cha, các thánh linh tập hợp các mảnh vỡ mà mình thu thập lại với nhau. Tập hợp các ngôi đền và sức mạnh của mọi người để xây dựng một cái lồng mạnh mẽ hơn. Hắc đem mảnh vỡ mình thu hồi đặt vào. Một đoàn cầu màu trắng lớn như vậy trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể đồng loại phiên bản lớn hơn. Viên cầu trong lồng giam khi đứng yên tựa như tinh thể, nhưng khi dung hợp vận động, mặt ngoài lại tựa như huyết nhục nhu động. Cho dù là thánh linh cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hắc, anh có chuyện gì đang xảy ra không? Vì sao bạch nguyệt trên trời đột nhiên vỡ vụn, mà cha cũng không ngăn cản những mảnh vỡ này rơi xuống? Tôi cũng không biết, bất quá anh cả đã đi diện kiến cha. Hẳn là rất nhanh sẽ trở về nói cho chúng ta biết tình huống cụ thể. Vì không muốn các anh em kinh hoàng, Hắc không có đem sự hoài nghi cùng bất an mà anh cả cảm giác được nói cho bọn họ. Lam tựa hồ bị thương. Mọi người không sao chứ? Chúng ta ngược lại không có việc gì. Chỉ là, những mảnh vỡ kia rốt cuộc là cái gì chứ? Bạch Nguyệt rõ ràng treo cao thời gian lâu dài. Cứ nhiên cũng không phải là một tinh thể đơn thuần, mà là một vật sống. Đúng vậy, hơn nữa đột nhiên liền vỡ vụn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù hoàn toàn không biết gì về tình huống, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng dị thường vừa xảy ra, cho dù là thánh linh cũng không thể không cảm thấy bất an. Trong khi tất cả các thánh linh đến với nhau để nói chuyện, một tiếng la hét đột ngột vang lên bên ngoài. Không tốt, Hắc, mau ra ngoài xem đi. Thanh âm của một vị nào đó từ ngoài thần điện truyền đến, trong tâm tình mang theo khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Hắc lập tức cảm nhận được dị thường. Hắn bảo đảm lồng giam kiên cố, mang theo chúng thánh linh bay ra khỏi điện điện. Nguyên bản bởi vì mảnh vỡ bị thu hồi bình tĩnh, không biết khi nào bị phá vỡ. Trong tòa nhà bị phong tỏa, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết và cầu cứu của các tín đồ. Các thánh linh khi cởi bỏ phong tỏa, cũng dùng tinh thần lực nhạy bén của mình cảm giác được kiến trúc bất ổn. Bọn họ nhìn thấy, không phải là huyết nhục khổng lồ cuồng loạn dị tượng, nhưng lại càng khó hiểu, càng quỷ dị. Da của bọn họ rụng ra, máu thịt dưới da giống như sâu lồi lên cuồn cuộn. Có vài người điên cuồng chộp về phía mình, có vài người thì trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, giống như là thi thể. Ngay sau khi dị thường dần dần dừng lại, động tác của những người này đình trệ khôi phục tĩnh mịch. Những tín đồ trước đó hoặc là điên cuồng gãi, hoặc là giống như thi thể đột nhiên xuất hiện biến hóa lần nữa. Bọn họ giống như là con rối bị điều khiển, tựa như bị quái vật nào đó đột nhiên kéo lên. Sau đó đối mặt với những người bình thường kia, đột nhiên bạo khởi công kích. những người bị bọn họ đánh ngã đều khó có thể phản kháng. Đó là một loại sức mạnh cực kỳ áp bách. Sau đó, chính là thân thể bị xé rách đau đớn. Những người đó bắt đầu thao túng thân thể thối rữa, gặm cắn đồng loại của mình. Những người bị gặm nhấm không ngừng giãy giụa, không ngừng kêu thảm thiết. Sau đó nhanh chóng bị cắn đứt lìa chi, cắn đứt cổ họng, rơi vào sự im lặng bất lực. Sau khi chính thức tử vong, quái nhân quỷ dị trên người sẽ không còn hứng thú với bọn họ nữa. Giữ lại thi thể nửa mảnh vụn không vỡ trực tiếp chạy đi. Đi truy tìm con mồi khác. Sau đó những thi thể kia lại một lần nữa sống lại, hóa thành đồng loại của quái vật. Lỗ hổng trên người bọn họ không ngừng sinh trưởng ra xương cốt dư thừa, hoặc là chi thể dư thừa. Không phải hoàn toàn biến dị, mà là một loại quỷ dị. Bình thường cùng bình thường dị thường tăng sinh. Mọi người không ngừng đổ ra khỏi nhà. Và những con quái vật giống như xác chết cứng nhắc, hoặc một con thú hình người, đuổi theo mọi người. Các thánh linh không biết nguyên nhân loại dị biến này. Rõ ràng mảnh vụn đã bị bọn họ thu hồi. Đáng lẽ ra loại dị tượng này không nên lưu lại mới đúng. Nhưng bọn họ không có thời gian do dự. Chỉ có thể lập tức tiến lên, khống chế những tín đồ biến dị kia. Khi họ thực sự tiếp xúc với những kẻ lập dị, họ không bao giờ có thể cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài sự ngạc nhiên. Trong cảm ứng của bọn họ, đó vẫn là tín đồ cha thuần túy như cũ. Không có bất kỳ khí tức dị thường nào. Tại sao? Cái này, làm sao có thể che chở trên người bọn họ rõ ràng? Rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn. Họ vẫn là tín đồ của Đức Thánh Linh. Tại sao đột biến lại xảy ra? Có một vị thánh linh không dám tin, trực tiếp đem nghi vấn giống lên. Đừng dừng lại, mặc kệ như thế nào, cũng phải khống chế cục diện rồi nói sau. Chẳng lẽ muốn tùy ý bọn họ phá hư thần quốc sao? Hắc Vũ quát lên, gọi lại thần trí của các thánh linh khác. Bọn họ mang theo tâm tình kinh nghi, mạnh mẽ ấn nhẫn chỉ đi hành động, không dám suy nghĩ lại khả năng tồn tại. Nhưng bọn họ không có phát hiện, trong những tín đồ bình thường kia, đồng dạng có người dần dần trắng bệch, không hề báo trước biến thành quái vật. Cả tinh cầu đều hỗn loạn, trong cơ thể Lam bị thần lực ký sinh của dị chủng cắn nuốt. Hắn ta nhìn Thanh không ngừng đưa thần lực vào cho mình. Trong lòng không hiểu sao hỗn loạn, không cách nào tập trung tinh thần. Lam, anh không sao chứ? Thân thể thế nào? Thần lực quái dị vẫn không có cách nào diệt trừ sao? Lam gian nan gật gật đầu. Trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi vì đã liên lụy đến đồng đội của mình. Chính là nó đột nhiên biến hóa ra dị chủng thần lực dây mây, làm cho mình biến thành như bây giờ. Ánh mắt Lam trầm trầm nhìn trong chốc lát. Thống khổ trong cơ thể phảng phất như mài rũa xương cốt không tồn tại, làm cho mình càng thêm khó chịu. Khi hắn thu hồi ánh mắt, hắn bất giác nhìn về phía tượng thần đứng sừng sững phía sau viên cầu. Đó là tượng thần của Đức Thánh Linh. Không biết vì sao, hắn tựa hồ nhìn thấy hoa văn kỳ quái như ngọn lửa. Ánh mắt tượng thần phụ lộ ra một cỗ huyết hồng quỷ dị, cùng mình liếc nhau một cái. Trong nháy mắt đó, đầu óc mình giống như nổ tung nổ vang. Lập tức chính mình liền mất đi ý thức. Bộ phận bị ăn mòn trên thân thể Lam đột nhiên trong suốt, bạo động như vô số con sâu. Thanh trong nháy mắt liền ý thức được dị thường. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Lam vốn đang mất sức lực lại đột nhiên ngẩng đầu lộ ra hai mắt màu đỏ, trực tiếp phóng ra thần quang đánh bay Thanh ra xa. Lam, Thanh bị thần quang đột nhiên tăng vọt hạn chế ở trên tường. Hắn không biết vì cái gì không cách nào tránh thoát loại hạn chế này. Chỉ có thể nhìn thân thể Lam chậm rãi đứng lên, đi về phía lồng giam đầy mảnh vụn. Lam, không, không thể. Hắn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đối phương làm như không nghe thấy. Lam giơ tay phải phát ra vô số ánh sáng lấp lánh, trực tiếp bổ thẳng vào hạch tâm của lồng giam. Nhưng một cỗ bình chướng bổ sung ngăn cản hắn. Thân ảnh của Hắc trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Lam, trực tiếp chém đứt một nửa thân thể của Lam. Tất cả sự sói mòn trên người Lam đã bị gọt đi. Lam thất bại mất đi đại bộ phận lực lượng ngã xuống đất. Trực tiếp lâm vào hôn mê. Sau khi Hắc chém đi những biến dị của Lam, đem Lam đã hoàn toàn hôn mê đặt vào trong tay Thanh. Thanh, cậu cùng các đồng đội giúp tôi khống chế tình huống ở bên ngoài một chút. Tôi muốn đi tìm anh cả. Đi gặp cha, điều này thật kỳ quái. Nhưng mà, Hắc, tôi có một dự cảm không tốt. Thật sự ở bên ngoài không được nữa. Anh cả một mình đi tới gặp mặt Đức Thánh Linh. Tôi không yên tâm về anh ấy. Thanh, cậu ở chỗ này chiếu cố Lam một chút. Tìm được anh cả tôi sẽ lập tức trở về. Hắc rốt cuộc không nhịn được sự nóng nảy trong lòng. Lưu lại một đạo bình chướng mới trong nháy mắt mở cánh chim. Bay lên trời cao. Bay đi cực nhanh. Thanh nhìn bóng lưng Hắc đang đi xa. Trong lòng tê dại. Hắn nhìn Lam không trọn vẹn. Chỉ có sự bất an không ngừng dâng lên. Hắc phi hành trên không trung. Nhanh chóng đi tới thánh đình. Hắn đi ngang qua nơi ở của dị thần kia lúc trước thuận thế cảm ứng một phen. Lại phát hiện đối phương cùng các tín đồ đều không còn. Không biết đi tới nơi nào. Hoài nghi trong lòng chiếm cứ thượng phong. Thời gian này thật sự quá trùng hợp. Rất khó tin tưởng vị thần minh này vô duyên vô cớ đến đây. Mặc dù lo lắng cho anh cả, nhưng làm nhiệm vụ của Thánh Linh làm cho hắn không cách nào bỏ qua nguy hiểm tiềm tàng. Hắn truy tìm quỹ tích của đối phương, tìm được vị thần minh này. Bọn họ dường như không muốn che giấu dấu vết của mình. Quỹ tích cuối cùng, dĩ nhiên là sớm đã không còn sử dụng. Thánh trì, rõ ràng kết giới hoàn chỉnh. Vị thần minh kia làm sao đi vào? Hắc thi triển thần lực. Xuyên qua kết giới, nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Vị thần lực hắc quang thần minh kia không ngừng bao bọc. Thánh trì, tựa hồ muốn đem nó đào lên. Toàn bộ lấy đi, các ngươi đang làm gì? Phảng phất hoài nghi trong lòng chiếu vào hiện thực. Hắc đột nhiên xâm nhập, quát lớn ra tiếng. Vị thần đó không nhúc nhích, chỉ có các tín hữu của vị thần đó quay lại và nhìn qua. Tên tín đồ ngoại hình của tiểu nam hài kia đột nhiên đứng ra. Không biết cùng đồng bạn của mình nói cái gì. Dần dần lộ ra khí tức khác thường. Cách chương.